Chiều thênh thang về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành. Dì dào biển hát gửi mấy ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ cát trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi, em nhé trọn đời yêu không thôi. Hát cho mùa đông thôi giá vàng, gọi nắng tô xuân hồng. Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim cá vui, mình cùng chung say ước. Nhẹ nắm đôi bàn tay, kề vai lãng du, dìu nhau đến nơi bất tận yêu đương. Gần em bên con sóng xô bờ cát, anh viết khúc ca gầy gió, gọi con thuyền tình yêu. Sóng tràn nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành. Dì dào biển hát gửi mấy ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ cát trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con xa xôi ngàn khơi,